Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, Nam Nhân Hữu Nghị. Lam Ngự Điền đi nơi nào? Tần Mục hỏi, lần trước hắn đi Duyên Khang tiếp Câm Điếc Mù Lòa bọn người đi Tổ Đình. Liền không nhìn thấy Lam Ngự Điền, lần trước nữa đi Rèn Đúc Kiếm Gãy, cũng không có gặp được Lam Ngự Điền. Bởi vậy trong lòng buồn bực, Lam Ngự Điền bây giờ có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đương nhiên càng có thể là tìm tòi lạc đường, không biết đem chính mình mất đã đi đâu. Hư Sinh Hoa nói, ta lần trước gặp được hắn lúc, chỗ hắn tại đang lạc đường, đúng lúc đi ngang qua ta Thượng Thương Học Cung này, bởi vậy mới có cơ hội cùng hắn ngồi đàm luận nói. Thu hoạch không ít. Lúc ấy hắn nói, Thọt Gia Gia cùng U Thiên Tôn bọn hắn đã không thể dạy hắn. Hắn muốn nếm thử đi một đầu con đường của mình, đến Phá Phi Hương Điện. Tần Mục cùng hắn sánh vai mà đi. Hư Sinh Hoa nói, hắn các đại chư thiên đi loạn một trận, người lại có chút vụng về. Lạc đường việc nhỏ, còn có người đang đuổi giết hắn. Bất quá ta lần trước nhìn thấy hắn lúc phát giác U Thiên Tôn trong bóng tối bảo hộ, hẳn không có cái gì trở ngại. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, quan tâm nhất Lam Ngự Điền hay là U Thiên Tôn. Có hắn ở đây, chắc chắn sẽ không xuất hiện cái sọt lớn gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lam Ngự Điền không cần chọc ra cái sọt lớn gì. Hắn có chút đau đầu. Lam Ngự Điền hiện tại hồn phách không hoàn chỉnh, làm việc luôn có chút lăng đầu lăng não, nghĩ gì làm đấy, không khiến người ta bớt lo. Cho dù hắn mơ mơ hồ hồ phía dưới sờ đến thiên đình, ta cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì kinh ngạc. Hư Sinh Hoa nói, con đường của hắn cùng ngươi có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng cùng ngươi khác biệt, ngươi tại trong hồng trần thế tục dốc sức làm, mà hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Càng giống là cùng theo đạo tâm của mình trên thế gian hành tẩu, đi lĩnh hội đại đạo ảo diệu. Cảnh giới của ngươi, ta còn có thể lấy xem hiểu, nhưng là cảnh giới của hắn, ta đã xem không hiểu. Trong lòng của hắn có chút thất lạc, cho dù là có thể xem hiểu Tần Mục cảnh giới, hắn cũng không thể bắt chước. Tần Mục đã đi ra một con đường không giống bình thường, lại không người có thể làm bạn mà đi. Lam Ngự Điền đi con đường thì là đại biểu cho tương lai mấy vạn năm, thậm chí mấy chục, mấy trăm vạn năm người tu luyện muốn đi con đường. Đương nhiên con đường này cũng là cao siêu, quá ít người hiểu. Nhưng dù sao còn có người đồng hành, mà Hư Sinh Hoa con đường của mình thì giống như là đối với Tử Long Hán đến nay trăm vạn năm qua con đường tu luyện tổng kết cùng phát triển, hắn thừa tiền khải hậu, thành tựu tương lai cũng là phi phàm. Tần Mục lưu tại Thượng Thương Thần Tông, cùng hắn giao lưu lẫn nhau đoạt được, cùng Hư Sinh Hoa giao lưu là một kiện khoái ý nhất sự tình. Hai người bọn họ đều là hiện nay trên đời khó gặp thiên tài, nội tình thâm trầm, kiến giải phi phàm, bọn hắn một cái trời sinh tính nhảy thoát, tư duy phát tán, một cái trời sinh tính trầm ổn, lối suy nghĩ kín đáo, hoàn toàn hình thành bổ sung. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa đợi cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, Hư Sinh Hoa thậm chí ngay cả phu nhân hài tử đều không để ý tới. Kinh Yến cùng Hư Mộng Tình tới tìm Hư Sinh Hoa, đều là bị hắn đuổi trở về. Kinh Yến thậm chí hoài nghi, nếu như đem các nàng mẹ con để ở một bên, đem Tần Mục đặt ở một bên khác, để Hư Sinh Hoa hai chọn một, chỉ sợ Hư Sinh Hoa sẽ không chút do dự lựa chọn Tần Mục, mà đem các nàng mẹ con vứt bỏ. Có đạo hữu, còn muốn thê tử làm cái gì? Trong nội tâm nàng có chút không cam lòng. Trong thời gian thật ngắn, Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa liền khai phát ra rất nhiều thần thông mới, nghiên cứu ra rất nhiều đạo pháp mới. Bọn hắn gặp được cùng một chỗ, hai người tài tình đều chiếm được thi triển, đồng thời so đơn độc một người nghiên cứu lĩnh hội nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong thời gian này, Hư Sinh Hoa còn nhập đạo một lần, để hắn thần thông nhập đạo tiến thêm một bước. Tần Mục không ngừng hâm mộ. Tần Mục từ Hư Sinh Hoa nơi đó học được hắn đại thần thông đạo vực. Đối với thần thông lý giải càng sâu, thậm chí ngay cả tiên thiên ngũ thái thần thông đạo pháp đều có chút từ đây suy ra mà biết xu thế. Bất quá Hư Sinh Hoa từ hắn nơi này học được càng nhiều. Hư Sinh Hoa cứ việc tài trí tuyệt đại, phong hoa vô song, nhưng là so sánh Tần Mục, hắn cũng không thích trải qua nguy hiểm. Tần Mục cho rằng nguy hiểm đã là kỳ ngộ. Hắn nhìn kỳ ngộ rất nhiều, nhưng mỗi một lần kỳ ngộ đều là tại dưới tình huống đại nguy hiểm dùng mạng của mình chiếm được. Hắn là dùng mệnh đi phấn đấu. Hư Sinh Hoa thì lưu tại Tây Thổ tương thê giáo nữ. Tự nhiên là so ra kém hắn. Lần này Tần Mục đi vào Tây Thổ cùng hắn giao lưu, hắn thu hoạch thịnh soạn nhất. Bởi vậy tiến vào ngộ đạo cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên. Tần Mục đem chính mình diễn hóa ngũ đại khoáng mạch, định đem thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ cùng thái dịch làm sau này năm cái cảnh giới sự tình nói cho Hư Sinh Hoa. Nói, ta cảm thấy, thiên đình cảnh giới này cũng không phải là tuyệt đỉnh. Ở trên thiên đình còn có cảnh giới, hẳn là tiên thiên ngũ thái, ngũ đại thái cảnh, hiện tại hệ thống tu luyện, hoàn toàn chính xác phải sửa lại. Hư Sinh Hoa bị hắn xúc động linh cảm, có chút hưng phấn, đi tới đi lui. Suy tư nói, hiện tại hệ thống tu luyện cũng không bao quát những vật này, xem ra duyên khang biến pháp vẫn như cũ rất có triển vọng. Tần Mục hướng dẫn từng bước nói, tổ đình là ở chỗ này, bây giờ ta cũng có một phần lãnh địa, ngươi nếu là ở Tây Thổ ngốc nhàm chán, có thể đi đi một chút. Hư Sinh Hoa cực kỳ tâm động, chỉ là hắn vợ con đều tại Tây Thổ. Thượng Thương Thần Tông cũng ở nơi đây, để hắn tùy tiện rời nhà, hắn thật sự có chút không bỏ được. Gia đình đem hắn buộc lại, Tần Mục tiếp tục dụ dỗ nói, nơi đó có thái sơ khoáng mạch, thái cực khoáng mạch, thái tố khoáng mạch, thái thủy khoáng mạch, còn có hỗn độn khoáng mạch. Đương nhiên, hỗn độn khoáng mạch đã bị ta không cẩn thận hủy đi. Nhưng hỗn độn chi khí trong đó hóa thành một mảnh hỗn độn hài. Cực kỳ mê người, con người của ta vụng về cực kỳ, khẳng định không bằng ngươi thông minh. Ta có thể lĩnh ngộ ra, ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ ra đến, thậm chí nhiều hơn. Hư Sinh Hoa càng thêm động tâm, Tần Mục không còn thuyết phục, nói, ngươi nếu là muốn đi nơi đó, liền đi Duyên Khang. Ta cùng Hoàng đế tại Duyên Khang lưu lại một tòa linh năng đối thiên kiều. Có thể thẳng tới tổ đình bên ngoài. Ta tại tổ đình vết rách chỗ lưu lại chính mình phong ấn. Hẳn là không làm khó được ngươi. Hắn đứng dậy rời đi. Hư Sinh Hoa tha thiết đưa tiễn. Tần Mục dẫn theo đèn lồng đi xa. Đột nhiên một lần thủ. Chỉ gặp Hư Sinh Hoa còn đứng ở Thượng Thương Thần Tông trước sơn môn. Xa xa tương vọng, Tần Mục ngơ ngác, hồi ức mấy ngày nay cùng Hư Sinh Hoa cùng một chỗ lĩnh hội đạo pháp thần thông. Nhớ tới Hư Sinh Hoa đại thần thông đạo vực, đủ loại thần thông cảm ngộ nườm nượp mà đến, để trong đầu óc hắn tựa hồ có một cánh cửa bị mở ra. Không khỏi lâm vào trong trạng thái ngộ đạo, chính gặp sáng sớm, sương mù ẩm ướt nặng, Tần Mục đứng ở trong sương mù. Từ xa nhìn lại, sương mù cũng mông lung, người cũng mông lung, kinh yến gặp Hư Sinh Hoa hay là đứng ở trước sơn môn. Đi lên phía trước, ôn nhu nói, phu quân, Tần giáo chủ đã đi, ngươi không đi đưa tiễn sao? Hư Sinh Hoa ngóng nhìn trong sương mù Tần Mục, lắc đầu nói, ta cùng hắn là trên đạo tâm hảo hữu, cấp bậc lễ nghĩa không cần quá nhiều. Ngược lại có chút khách khí, kinh yến lặng lẽ nhếch miệng, nhìn về phía xa xa sương mù, Tần Mục đứng ở trong sương mù, lâm vào đạo cảnh kỳ diệu, vừa đứng này, chính là 6-7 ngày, Tần Mục đứng ở nơi đó, Hư Sinh Hoa cũng đứng ở trước sơn môn, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Kinh Yến đến xem hắn mấy lần, không khỏi âm thầm lắc đầu. Kỳ quái nam nhân hữu nghị, rốt cục, Tần Mục từ ngộ đạo trong cùng cảnh giới tỉnh táo lại. Thét dài ngâm nói, hư hình tân thái cực, dắt tay đi Thúy Vi, dông tố bàng yểu minh, trong quỷ thần làm ra. Hư đạo hữu, ta đi, dưới sơn môn, Hư Sinh Hoa ôm quyền khom người đưa tiễn. Tần Mục xa xa khom người hoàn lễ, quay người rời đi. Đợi Hư Sinh Hoa đứng dậy lúc, hắn đã mờ mịt không có dấu vết vô tung. Chúc mừng sông sóng rộng tối hôm qua mừng đến thiên kim. Chúc mừng, chúc mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.